Chương 423, băng cùng hỏa va chạm. Thời gian đột nhiên đứng im tại thời khắc này, xin ý chỉ ôm ạ xì mạ mì nạ eo thon, hắn hoàn toàn không biết mình bàn tay đã bất chi bất giác leo lên đến ạ xì mạ mì nạ về lên. Trên ông, rộng lượng bàn tay đem một khu vực như vậy hoàn toàn bao trùm. A cũng không lâu lắm, ạ xì mạ mì nạ từ giữa mê vong lấy lại tinh thần, cảm nhận được mình về lên. Trên mông cái kia ấm áp bàn tay. Nàng nguyên bản khuôn mặt trắng loãng đột nhiên trở nên cùng khỉ cái mông đồng dạng đỏ bừng. Nàng không biết từ chỗ nào tới khí lực lớn như vậy. Khẽ cắn môi anh đảo đẩy ra xin ý chia, kéo ra còn không có hoàn toàn đóng lại đại môn. Cách ken một tiếng liền đem xin ý chia nhốt ở ngoài cửa. Xúc cảm không sai nhìn xem ạ xì mà mì nạ chạy chối chết. Xin ý chia mang trên mặt một vòng cười tà, chậm rãi đi đến xe thể thao của mình trước mặt, lái xe nhanh chóng rời đi. Nghe bên ngoài động cơ trầm thấp tiếng oanh mình, ạ xì mạ mì nạ tựa ở cửa phòng về sau, trên mặt có chút khó mà bắt đỏ ửng. Mà lúc này đây, ạ xì mạ mạ sợ ồ nhìn thấy muội muội mình đi vào, sắc mặt đỏ bừng nàng không có chút nào chú ý tới mình muội muội thần sắc có chút không bình thường. Cùng lúc đó, ạ xì mạ mì nạ cũng là không có phát hiện tỉ tỉ mình sắc mặt dị dạng biểu lộ. Ạ xì mạ mạ sợ ồ cùng ạ xì mạ mì nạ hai người đều là đều có tâm sự, bởi vậy, đối với đối phương dị dạng chi sắc, ai cũng không có phát hiện. Hai người đều là như là làm cái gì việc trái với lương tâm, sợ hãi bị người khác phát hiện đồng dạng, tùy tiện tìm một cái lý do đằng sau, không nói hai lời liền vội vội vàng vàng trở lại trong phòng của mình. Bóng đêm đen kịt bên trong, ạ xì mạ mạ sở hổ cùng ạ xì mạ mì nạ hai người nằm tại riêng phần mi nhờ trong phòng, trong đầu hay là miên man bất định, không cùng tâm tư hai người trong đầu hiện ra cùng một thân ảnh. Cái kia chính là cựu đỏ xì nì chia. Mà giờ khắc này, cái kia đem ạ xì ma mạ sở hổ cùng ạ xì ma mi nạ 2 tỷ mội khiến cho mất hồn mất vía ke cờ ơ mở đầu. Xì nì chia giờ phút này chính một mặt hài lòng ôm trong ngực tiểu mỹ nữ hệ dù mì nhiều hứng thú xem TV tiết mục. Bên ngoài biệt thự thỉnh thoảng lại sấm sét vang dội, từng đạo oanh minh thiểm điện sét đánh âm thanh rung khắp bầu trời. Nghe phía ngoài rông tố âm thanh, xì nì chia không khỏi có chút may mắn. Mình vừa mới về đến nhà, cái này mưa rào có sấm chớp liền hạ xuống bắt đầu, không còn sớm không muộn vừa vặn. Hoa, thông báo thời tiết cái kia đại tỷ tỷ nói một chút cũng không sai, buổi tối hôm nay quả nhiên xuống mưa rào có sấm chớp hệ dù mì nằm tại xin ý chỉa trong ngực, vô trắng non tay nhỏ vừa cười vừa nói. Nhìn hệ dù mì bộ dáng của ngươi, ngươi hẳn là rất ưa thích cái kia đại tỷ tỷ nghe hệ dù mì đối với trong máy truyền hình mỹ nữ kia thời tiết sướng ngôn viên tôn sùng có thừa. Một bên họa cả xỉ hệ giả cổ nhìn xem hệ rủ mì cũng là cười hỏi. Đương nhiên, cái kia đại tỷ tỷ dáng dấp cùng trong biệt thự các tỷ tỷ đồng dạng xinh đẹp, hệ rủ mì đương nhiên thích nàng. Nói thật, ta vẫn là tivi của nàng mê đâu. Hệ rủ mì lời nói vừa nói ra, trong biệt thự các mỹ nữ đều là nhẹ giọng cười cười, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, từng cái lẫn nhau trao đổi ánh mắt đằng sau. Ngồi tại ổ kỳ nọ rổ cổ bên người kệ dạ họa rủ cổ mang trên mặt cười xấu xa nhìn xin ý chia trong ngực hệ rủ mì, có chút quỷ dị ma họ y, cái kia hệ rủ mì ngươi có muốn hay không thấy tận. Mắt gặp ngươi ưa thích cái kia đại tỷ tỷ a hệ rủ mì đương nhiên muốn nghe xong kệ dạ họa rủ cổ, hệ rủ mì đầu giống như là gà con mổ thóc giống như nhanh chóng gật đầu. Đã ngươi muốn gặp đến cái kia đại tỷ tỷ, ngày mai để xin ý chia ca ca mang ngươi tới y. Dù sao ngươi ngày mai là chủ nhật, ngươi không cần lên khóa nói. Cả mì rồ hai đệ cô mặt lộ mỉm, cười nhìn xin ý chia, hướng về phía hắn càng không ngừng nháy mắt ra hiệu, tựa hồ là đang lập mưu kế hoạch gì giống như, nhìn xin ý chia có một loại bị tính kế cảm giác. Thật sao, đại ca ca ngươi thật mang hệ du mỉ đi xem đại tỷ tỷ a hệ du mỉ kích động từ xin ý chia trong ngực đứng lên, ôm xin ý chia cánh tay, dùng rất trơ mong ánh mắt nhìn chằm chằm xin ý chia. Cái kia chờ đợi ánh mắt để cho người ta nhìn không đành lòng cự tuyệt. Tốt à, dù sao ta ngày mai cu nở dê không có việc gì, liền mang ngươi tơ y nhìn kỹ một chút, quyền đương làm giải sầu xin ý chịu cưng chiều sờ lên hệ dù mỉ cái đầu nhỏ, nhìn xem nàng dáng vẻ cao hứng, không khỏi nhìn về phía họa cả xì hệ giả cô hỏi. Đúng rồi, cái này mỹ nữ là ai a xin ý chịu chỉ trước mặt trong máy truyền hình mỹ nữ kia thời tiết phát ra viên. Hệ dù mì trong miệng đại tỷ tỷ. Chỉ gặp nàng một trương trắng non mặt trái xoan, một đầu tóc dài đen nhánh áo choàng, một đôi mắt to sáng tỏ mà nhẹ nhàng, ngạo kiều mũi ngọc tinh xảo, anh đào miệng nhỏ, toàn bộ khuôn mặt lộ ra nhà bên tỷ tỷ tươi mát mỹ nữ khí tức. Nàng ước chừng 1m63 y thân cao, một thân màu quýt nghề nghiệp trang phục, vừa người áo chỉ chụp một cái nút thắt, phía trên chỗ cổ áo xuyên thấu qua tivi lờ mờ có thể nhìn thấy hai tòa như ẩn như hiện tròn trịa sơn phong. Màu quýt bộ váy phía dưới là một đôi tuyết trắng đôi chân dài, có thể gây nên nam nhân vô tuyến mơ màng. Thông báo thời tiết thời điểm, cái này mỹ nữ trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ấm áp mỉm cười, để cho người ta sau khi xem, như một hỉ rủ cả giờ, tâm tình vô cùng thư sướng. Ngươi nói trên tivi cái này sướng ngôn viên, nàng gọi là ạ xạ nổ ạ kỳ, trước kia vẫn đang làm phía sau màn làm việc, thẳng đến mấy tháng trước mới từ phía sau màn chuyển tới thời tiết thông báo làm việc xì nỉ trịa thịnh thế hoàng triều liên quan sản nghiệp rất nhiều. Cơ hồ mỗi một cái cũng là có thể ngành nghề bên trong bá chủ cấp bậc. Mà những này ngành nghề cơ hồ đều là nắm trong tay biệt thự các mỹ nữ trong tay, nói cách khác, các nàng mỗi người đều là ngành nghề bên trong nhân vật thủ lĩnh. Mà họa cả xỉ hệ dạ cổ làm thịnh thế hoàng triều dưới cờ ngày bán đài truyền hình người phụ trách, cũng là nắm giữ lấy rất nhiều tài nguyên cùng người lực. Vừa rồi các nàng nâng lên mỹ nữ kia thời tiết sướng ngôn viên vừa vặn chính là các nàng một nhà đài truyền hình nhân viên, bởi vậy đối với ạ xạ nổ ạ kỳ sự tình, họa cả xỉ hệ giả cô cũng là tương đối hiểu rõ. A xỉ nỉ chia nhẹ gật đầu, cũng không có lại tiếp tục hỏi tiếp. Xỉ nỉ chia luôn luôn đều không có xem tivi thò y quen cùng yêu thích, hôm nay nếu không phải rơi xuống mưa rào có sấm chớp, hắn vừa vặn nhàn rồi không chuyện gì, lúc này mới cùng nghệ rủ mỉ các nàng xem một đêm kịch truyền hình. Nếu là đổi lại bình thường, xỉ nỉ chia đã sớm ôm các vị các mỹ nữ chăn lớn cùng ngủ. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác lại là một cái mưa dầm liên miên đêm. Sáng ngày thứ hai, bởi vì tối hôm qua vừa mới mưa nguyên nhân, không khí phá lệ mát mẻ. Nguyên bản ngày mùa hè chói chang liệt nhật, từ từ bị cái này một tia thanh lương cho xua tan ra. Xin ý chia lái xe mang theo hệ rủ mỉ đi tới nhà kia ngày bán đài truyền hình, vừa đi đến cửa miệng, trong đại sảnh liền đi tới một người mặc màu quýt chức trang mỹ nữ, nhìn bộ dáng của nàng cũng đã chờ đã lâu. Nhìn trước mắt không ngừng mà hướng bên cạnh bọn họ tới gần, xin ý chia suy đoán nói có lẽ là họa cả xì hệ giả cổ cùng nhà này ngày bán đài truyền hình tổng giám đốc gọi điện thoại, chỉ tới hai người bọn họ muốn tới, lúc này mới mệnh lệnh ạ xạ nổ ạ kỳ ở đại sảnh chờ bọn hắn. Thật sự là không có ý tứ, để ngươi chờ thời gian dài như vậy. Xin ý chia ôm mẹ rủ mỹ đi tới ạ xạ nổ ạ kỳ trước mặt, một mặt ấy náy cười làm lành no y ngài đừng nói như vậy. Ta cũng là vừa tới không bao lâu ạ xạ nổ ạ kỳ khách khi với xì nỉ trịa hàn huyền. Xì nỉ trịa ôm vào trong ngực hệ dù mì nhìn xem ạ xạ nổ ạ kỳ lại là thật cao hứng. Một mặt vẻ hưng phấn nhìn chằm chằm nàng, đưa tay trên không trung nhanh chóng lung lay, trong lòng có nói không ra cao hứng. Đại tỷ tỷ, ta rốt cục nhìn thấy ngươi chân nhân, ngươi so trên tivi xinh đẹp hơn. Hệ dù mì lời nói thô y phô nở dê đến mư cờ ạ xạ nổ ạ kỳ có chút xấu hổ. Nàng nhìn xem xì nì chìa trong ngực đáng yêu hệ dù mì, rất thân mật nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cười nói, tiểu muội muội ngươi cu nở dê rất xinh đẹp à, lớn lên về sau, ngươi nhất định sẽ là một vị đáng yêu vô cùng đại mỹ nữ hì hì. Đại tỷ tỷ ngươi biết không, ta thế nhưng là ngươi TV mê, ngươi thông báo thời tiết tiết mục, ta mỗi ngày đều thích xem thật. Sao, vậy tỷ tỷ muốn bao nhiêu tạ ơn tiểu mỹ nữ ủng hộ của ngươi. Hệ dù mỹ cùng ạ xạ nổ ạ kỳ nói chuyện trời đất thời điểm, xin ý chia ánh mắt lơ đãng liếc về ạ xạ nổ ạ kỳ hẹn nọ cổ áo chỗ. Bởi vì xin ý chia cùng ạ xạ nổ ạ kỳ đứng rất gần, hắn 1m8 cái đầu đứng tại ạ xạ nổ ạ kỳ trước mặt, ở trên cao nhìn xuống phía dưới, ạ xạ nổ ạ kỳ trong cổ áo tất cả phong cảnh hoàn toàn có thể thu hết vào mắt. Hai mắt hướng đi, một đôi tròn trịa sơn phong ở giữa, một đạo nhỏ hẹp thâm thúy hẻm núi để xì nì chìa nhìn rất là kích động. Bởi vì ạ xạ nổ ạ kỳ chỉ lo cùng nghệ dù mì nói chuyện thiếm, hoàn toàn không nghĩ tới mình bị biết trước mắt cái này anh Tuấn Nam tử không kiêng nghệ gì như thế chiếm tiện nghi. Vài phút đằng sau, ạ xạ nổ ạ kỳ rốt cục cảm giác được có chút không đúng, nàng có thể cảm giác được bên cạnh mình có một cỗ hừng hực ánh mắt đang ngó chừng mình, tựa hồ muốn đem mình thôn phệ đồng dạng. Nàng hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu, lập tức liền cùng xin ý chia ánh mắt đối mặt lên. Thuận xin ý chia ánh mắt phương hướng nhìn lại, ạ xạ nổ ạ kỳ rất tự nhiên liền phát hiện xin ý chia ánh mắt mục tiêu, mình tròn trịa sơn phong. Nghĩ tới những thứ này, ạ xạ nổ ạ kỳ khuôn mặt bá đỏ lên xuống tới. Thời gian trôi qua gần 10 phút đồng hồ, chẳng lẽ gia hỏa này vẫn luôn đang ngó chừng mình nhìn. Nếu thật là lời như vậy, vậy cũng quá cảm thấy khó xử. À xa nổ ạ kỳ ngượng ngùng ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện Shinichi chỉ còn tại nhìn mình chằm chằm nhóm mánh liệt nhìn. Bị mình phát hiện động tác của hắn đằng sau, hắn không chỉ có không có bất kỳ cái gì thu liễm, ngược lại càng thêm không kiêng nể gì cả. Cái kia hừng hực ánh mắt không an phận nhìn chằm chằm nàng Sơn Phong, miệng bên trong còn nhỏ giọng phân biệt rõ lấy, tựa hồ là đang đối nàng bình luận một phen. Giống Shinichi chia loại này như thế lộ mãng hành vi, đổi lại đồng dạng người xuất hiện ở trước mặt nàng, ạ xã nổ ạ kỳ đã sớm thở phì phò vứt cho hắn một bàn tay, ngay sau đó lại nói từ sắc bén hảo hảo thống mạ hắn một trận xuất khí. Nhưng mà, đối mặt với trước mắt cựu đỏ Shinichi chia, ạ xã nổ ạ kỳ ngoại trừ é lệ, trống rông không sinh ra một điểm tức giận. Ngay tại ạ xã nổ ạ kỳ bị Shinichi chia hừng hực ánh mắt chằm chằm đến có chút ngượng ngùng khó nhịn thời điểm, sau lưng một đạo lãnh nạo thanh âm vang lên. Hôm nay đổi lấy ngươi tiếp đãi, ừ, còn là một vị tiểu xuất ca, vận khí của ngươi thật đúng là tốt nghe được cái này âm thanh thanh lãnh thanh âm. Shinichi chia cũng là thu hồi ánh mắt của mình, nhìn về phía cái kia từ ạ xã nổ ạ kỳ sau lưng đi ra nữ nhân kia. Chỉ gặp nàng cùng ạ xạ nổ ạ kỳ đồng dạng, mặc giống nhau kiểu dáng nghề nghiệp trang phục, chỉ bất quá trang phục của nàng nhan sắc là màu lam nhạt. Nàng mọc ra một trương tinh xảo gương mặt, trắng nõn, tinh tế ti mi, cùng ôn nhu, điềm tĩnh ạ xạ nổ ạ kỳ khác biệt, trước mắt cái này mỹ nữ trên dung nhan tuyệt mỹ mang theo đặc hữu cao ngạo khí chất, tựa như là một thất khó mà thuần phục liệt mã. Chiều cao của nàng muốn so ạ xạ nổ ạ kỳ hơi cao một chút. Hơn một thước bảy cái đầu càng là có thể làm nổi bật lên nàng cặp kia tuyết trắng đôi chân dài. Trước mắt cái này mỹ nữ cùng ạ xạ nổ ạ kỳ đứng chung một chỗ, tựa như là băng cùng hỏa va chạm, có thể cho Shinichi một loại khó mà với tới kích tình.